xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Tinh Thùy và Lâm Lâm trò chuyện, họ hạ thất giọng vì nghĩ rằng chỉ họ mới nghe thấy. Nhưng Lâm Tinh Thùy quên mất rằng tất cả những gì cô nói đều được ghi lại bởi micro đeo trên người. Các đạo diễn trong phòng điều khiển nhìn nhau, nhưng thực ra họ không còn quá ngạc nhiên. Sau nhiều ngày làm việc, họ đã chứng kiến khả năng của Lâm Tinh Thùy. Vì vậy khi nghe cô nói những lời đó, họ không thấy cô kiêu ngạo, mà chỉ thấy điều đó hoàn toàn hợp lý. Lâm Tinh Thùy tiếp tục chỉ về phía tường gỗ không xa. Đây là loại tường mà các người thường dùng để luyện tập à? Lần đầu tiên đã đặt ra một thử thách cao như vậy. Thật là khó, cô không quên cảnh mọi người vừa phải chật vật vượt qua chướng ngại này. Rất ít người có thể vượt qua một cách thuận lợi. Lâm Lâm không nghĩ gì về điều đó, thậm chí còn cảm thấy tự hào. Có thử thách mới tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi, Hoa Nam Doanh Trại, tuy là doanh trại nữ, nhưng cường độ huấn luyện không hề thua kém doanh trại nam. Khi bạn có thể hoàn thành điều mà người khác không thể, chẳng phải cảm giác thành tựu đó càng lớn sao? Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy mỉm cười. Lúc nào đó, cô cũng từng có suy nghĩ tương tự trong đội hộ vệ mà cô từng dẫn dắt ở tổ chức trước đây. Không hề có sự phân biệt giữa người mới và người cũ. Nếu muốn tiếp tục ở lại trong đội, họ phải định kỳ được đưa vào những tình huống nguy hiểm để rèn luyện. Ai có thể trở về mà không bị thương thì có thể tiếp tục ở lại đội. Còn nếu cần người khác cứu giúp, họ chỉ có thể trở lại làm người bình thường trong đội ngũ. Vì mặt thế khan hiếm tài nguyên, tất cả mọi thứ đều ưu tiên cho đội hộ vệ những người có khả năng bảo vệ cả đội. Mặc dù Lâm Tinh Thùy đã che chở cho họ, nhưng mọi người trong tổ chức đều rất ngưỡng mộ đội hộ vệ. Không khí của doanh trại làm cô nhớ đến tổ chức trước kia của mình. Nhưng cô cảm thấy hài lòng với sự thay đổi của bản thân. Ít nhất thì bây giờ cô trông giống một người bình thường hơn. Cuối cùng, đến lượt Lâm Tinh Thùy thực hiện bài kiểm tra là người cuối cùng, nhưng lại được mong đợi nhiều nhất. Cô tiến đến vạch xuất phát, chuẩn bị sẵn sàng, và khi tiếng còi vang lên, Lâm Tinh Thùy như một mũi tên rời cung, lao về phía trước. Tại cửa ải đầu tiên, cô nhảy lên một cách chuẩn xác, đặt chân một cách dứt khoát mà không chút do dự. Mười mấy lốp xe không hề làm giảm tốc độ của cô. Chân cô chỉ chạm đất mỗi lần như thể đang bật lò xo. Nhẹ nhàng nhưng uyển chuyển, Lâm Tinh Thùy nhanh chóng đến điểm cầu Độc Mộc với bao cát trên vai. Một tay xách 30 cân bao cát, vững vàng vượt qua cây cầu hẹp. Sau đó, cô không quay đầu lại mà ném bao cát sang một bên. Cô mạnh mẽ vượt qua từng chướng ngại, cuối cùng đến trước tường gỗ đáng sợ. Lâm Tinh Thùy nhanh chóng đeo dây an toàn, một tay quấn dây thừng quanh cổ tay, và với tay còn lại, cô nắm lấy dây và nhảy lên, hai chân đạp vào tường gỗ. Tốc độ của cô khi trèo lên làm mọi người kinh ngạc. Và khi gần đến đỉnh, cô tháo dây an toàn, chân vừa chạm đến đỉnh tường, cô đã buông dây thừng xuống. Lâm Tinh Thùy nắm lấy dây thừng ở phía bên kia và trượt xuống nhanh chóng. Trong khi tháo dây an toàn, khi còn cách mặt đất khoảng 1,5 mét, cô buông tay và nhảy xuống. Khi giày cô chạm đất, không phát ra tiếng động lớn, và bụi cũng chỉ khẽ bay lên. Do tốc độ leo tường quá nhanh, không ai để ý rằng toàn bộ động tác của cô đều nhẹ nhàng và uyển chuyển. Không giống như lần đầu tiên thực hiện bài tập này. Sau đó, Lâm Tinh Thùy không dừng lại mà nhanh chóng chạy đến chướng ngại cuối cùng. Đây là hai đài cao đối diện, với vũng bùn ở giữa. Khoảng cách giữa hai đài không ngắn, chỉ có thể vượt qua bằng cách dùng dây thừng treo ở giữa để đu sang bên kia. Chỉ cần có đủ dũng khí, việc vượt qua sẽ không gặp vấn đề gì. Vì vậy, Lâm Tinh Thùy không hề do dự, nhảy từ một đài cao lên, bắt lấy dây thừng và đu qua. Trong lúc đu, cô nhanh chóng cúi đầu rồi ngẩng lên, nhưng động tác quá nhanh nên không ai để ý. Cuối cùng, cô chạy thẳng qua vạch đích, đám đông im lặng trong vài giây, rồi bùng nổ trong tiếng vỗ tay. Không ai trong số họ có thể hoàn thành toàn bộ bài kiểm tra một cách mượt mà như Lâm Tinh Thùy. Ngay cả những vận động viên cũng phải giảm tốc độ ở đoạn tường gỗ. Không phải vì họ không đủ khả năng, mà do họ chưa từng trải qua những bài tập như vậy. Nên cần thời gian để làm quen. Lâm Tinh Thùy thì khác. Cô không cần nhìn trước hay luyện tập trước. Ngay cả khi bước vào một môi trường hoàn toàn mới và bắt đầu vượt chướng ngại ngay lập tức, cô vẫn không sợ hãi. Trong thời kỳ mạt thế, để có được vật tư, cô thường xuyên phải mạo hiểm xâm nhập vào những nơi hoàn toàn xa lạ. Vì vậy, cô đã rèn luyện được khả năng nhìn một lần là nhớ. Thân thể phản ứng mà không cần qua não. Đội trưởng, Trần Nửa Thanh là người đầu tiên chạy đến bên Lâm Tinh Thùy. Hưng phấn nói, chị thật là lợi hại, thiếu chút nữa là phá kỷ lục tân binh rồi. Thật sao? Lâm Tinh Thùy nhướng mày, nhìn theo Lâm Lâm cầm đồng hồ bấm giây đi tới. Lâm Lâm không nói gì, chỉ cười và đưa đồng hồ bấm giây cho Lâm Tinh Thùy xem. Em thực sự xuất sắc, chỉ kém kỷ lục vài giây thôi. Lâm Tinh Thùy nhìn đồng hồ bấm giây một chút, rồi mỉm cười, quả nhiên vẫn không thể so với chuyên nghiệp. Lâm Lâm bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, vì thực ra người giữ kỷ lục tân binh này chính là cô. Ngay từ thời kỳ tân binh, Lâm Lâm đã là số một, thậm chí khi chuyển sang doanh trại nam, cô vẫn đứng đầu. Lâm Lâm luôn biết rằng khả năng vận động của Lâm Tinh Thùy là điều phi thường. Là một thiên tài thực sự, lần đầu tiên tiếp xúc với những bài tập này, cô suýt nữa đã phá kỷ lục của doanh trại. Nếu luyện tập thêm một thời gian, có lẽ doanh trại sẽ bị xóa tên khỏi danh sách kỷ lục. Khảo hạch kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Lâm Tinh Thùy đã đạt được vị trí hạng đầu một cách danh xứng với thực. Thành tích của cô không chỉ đứng đầu trong nhóm nghệ sĩ, mà còn đứng thứ hai trong toàn bộ tân binh, chỉ kém người đầu tiên vài phần giây. Biết rằng có người còn xuất sắc hơn Lâm Tinh Thùy, không ai dám coi cô là thần thánh, nhưng trong nhóm nghệ sĩ tân binh, ai nấy đều vô cùng khâm phục cô. Kết quả của việc này là sự chú ý dành cho Lâm Tinh Thùy trong doanh trại dần giảm xuống. Mọi người bắt đầu chú ý đến người đạt hạng nhất trong nhóm tân binh thực sự. Bởi đó mới là người sẽ trở thành đồng đội thực sự của họ trong tương lai. Tuy nhiên, Tả Sơ có chút không vui khi thấy sự chú ý dần rời xa đội trưởng của mình. Hừ, có mới nơi cũ, cô tận mắt chứng kiến đội trưởng của mình sau khi kết thúc. Đưa chiếc đồng hồ nhỏ trong tay cho dì Thanh Vận. Và dì Thanh Vận yên lặng thu lại. Tả Sơ nhớ lại những lần Lâm Tinh Thùy đột nhiên cúi đầu trong khi vượt chướng ngại. Đó là một động tác lành nghề, không có ý nghĩa gì trong bối cảnh bình thường, nhưng nếu để ý, sẽ thấy nó đặc biệt đột ngột. Sau khi thấy Lâm Tinh Thùy thực hiện động tác đó, Tả Sơ chợt hiểu ra rằng đội trưởng đã dùng chiếc đồng hồ nhỏ để kiểm soát tốc độ của mình. Làm chậm lại mà không ai nhận ra. Chiếc đồng hồ nhỏ đội trưởng thật sự quá giỏi. Lâm Tinh Thùy nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tả Sơ. Mỉm cười. Có mới nơi cũ là vậy sao? Nào, mau đi ăn cơm. Chậm trễ là các món em thích sẽ hết đó. Câu nói đó ngay lập tức làm Tả Sơ thay đổi suy nghĩ. Cô kéo tay Trần Nửa Thanh và chạy nhanh về phía nhà ăn. Tốc độ như quên hết mọi mệt mỏi sau buổi huấn luyện. Mạc Vân Thủy nhìn theo bóng dáng hai cô bé, bất đắc dĩ lắc đầu. Đôi khi, tôi thật không nghĩ các em ấy chỉ kém chúng ta một tuổi. Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn, chỉ nghĩ đến ăn cũng tốt mà. Lâm Tinh Thùy vỗ nhẹ vai Mạc Vân Thủy. Chúng ta cũng mau đi thôi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. cuộc sống quân đội một tháng nhanh chóng kết thúc. Trong đó Lâm Tinh Thùy đạt hạng nhất ở cả 4 lần khảo hạch. Và các thành viên nhóm ID cũng nằm trong top 15. Xem như là một tin tức tốt. Bề ngoài, mọi thứ diễn ra như Lâm Tinh Thùy dự đoán. Doanh trại trao huân chương danh dự cho 3 nhóm đứng đầu. Và chương trình kết thúc hoàn toàn. Đêm trước khi rời quân doanh, sau buổi đoàn tụ, không ai có thể ngủ được. Một tháng tuy dài mà ngắn, trong hoàn cảnh gian khổ, tình cảm giữa các đồng đội dường như càng thêm bền chặt. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hầu hết mọi người đều mắt sưng húp. Khi mang huân chương danh dự rời quân doanh về lại công ty, Lâm Tinh Thùy cũng nhận được một phần quà từ phía chính phủ, phần thưởng thực sự cho màn trình diễn xuất sắc trong chương trình Ai Nói. Một lời mời tham gia phim điện ảnh từ phía chính phủ. Đây quả thật là một phần thưởng lớn, hơn nhiều so với huân chương danh dự vô danh vô thực kia. Em quả nhiên không làm ta thất vọng. Yến Nhiên nhìn Lâm Tinh Thùy, ánh mắt tràn đầy niềm tự hào. Cảm giác như con nhà mình đúng là làm rạng danh. Trước ánh mắt không hề che giấu của Yến Nhiên, Lâm Tinh Thùy hiếm khi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Chỉ trong vài giây thôi, sau đó cô ngay lập tức điều chỉnh lại tinh thần, nghiêm túc lật xem kịch bản trong tay. Phần thưởng cho màn trình diễn xuất sắc, chị đã biết trước rồi sao? Tác giả có lời muốn nói về nội dung của chương trình tổng hợp Ai Nói. Chỉ một phần được viết trong truyện, các nội dung xuất sắc khác sẽ được miêu tả khi chương trình phát sóng. Cách chương